Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 36. Vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên không nghe rõ vì Bắc Tuyền nói nhỏ, còn Điền Gia Tân thì đại khái đã hiểu. Đứa bé con mở to đôi mắt tinh anh hơi rũ xuống, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Quỷ khuể không có ở đây. Sao có thể? Bắc Tuyền gật đầu, duỗi tay gãi cằm hồ ly nhỏ hai cái. Là Tố Ảnh nói cho tôi. Cậu nói, Tố Ảnh nói thôn này âm khí rất nặng, nhưng nó không cảm nhận được hơi thở của quỷ khuể. Cái này không đúng nhỉ? Điền Gia Tân làm ra vẻ chống cằm trầm tư, móng vuốt nhỏ xíu ấn vào má làm mặt phúng phính lên. Nếu không gian mảnh vỡ là do quỷ khuể tạo ra, thì nó phải giống như một con nhện canh giữ bên mép lưới mà đợi ở bên ngoài, rồi dụ tất cả con mồi vào mới đúng. Đứa bé hoang mang nhăn mũi. Mặc kệ nó dùng phương pháp gì, cũng không nên chạy xa chứ. Vệ Phục Huyên, người không biết thì không sợ. Mạnh Dạn đoán mò, quỷ khuể không phải muốn bám vào vật chủ sao? Nếu đối tượng nó bám vào là một trong số những giáo viên và học sinh kia, liệu nó có đi theo vào cùng không? Bắc Tuyền nhìn về phía Vệ Phục Huyên, không chê anh suy đoán lung tung, ngược lại cười gật đầu. Mặc dù khả năng tương đối nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đúng là như vậy. Cậu giải thích, nói chung, nếu không gian mảnh vỡ là do con người tạo ra đều sẽ chọn lấy ra một đoạn thời không quen thuộc với mình. Hơn nữa để duy trì không gian ổn định, người thi pháp thường sẽ cố gắng hết sức để ở lại bên ngoài. Trừ khi, Vệ Phục Huyên, trừ khi, Bắc Tuyền cười cười, trừ khi nó có lý do không thể không đi vào. Vệ Phục Huyên vô thức vỗ một cái vào đùi mình. Cái này còn phải nói sao? Quỷ khuể chắc chắn có lý do muốn đi theo vào chứ. Bằng không nó làm sao tiếp tục mê hoặc vật chủ được. Bắc Tuyền chỉ mỉm cười, không tỏ ý kiến. Cậu vốn cho rằng mọi chuyện sẽ rất đơn giản, họ chỉ cần tìm thấy quỷ khuể ở di tích thôn hoang vắng, xử lý nó và giải thoát những người gặp nguy hiểm trong không gian mảnh vỡ, bất kể họ còn sống hay đã không may gặp nạn, vấn đề sẽ được giải quyết. Thế nhưng cho đến bây giờ, cậu chỉ có thể phỏng đoán từ cuộc điện thoại của người tự xưng là A Vân ngày hôm qua, rằng các giáo viên và học sinh mất tích rất có thể đã rơi vào một thời không lặp đi lặp lại không ngừng. Vậy thì, không gian mảnh vỡ này có thật sự tồn tại không? Rốt cuộc nó ở đâu? Ngón trỏ tay phải của Bắc Tuyền vô thức Thái Dương. Tóm lại, tranh thủ trời còn chưa tối, cứ tìm thử xem sao. Cậu quay đầu lại búng tay với Vệ Phục Huyên và Điền Gia Tân. Trước tiên hãy tận mắt xem qua hoàn cảnh của thôn huyền môn này đã. Trong tay Bắc Tuyền đương nhiên có bản đồ phẳng tỷ lệ chính xác của thôn huyền môn, chính xác đến cả kinh độ và vĩ độ của từng căn nhà. Nhưng cậu từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc, trên giấy đến cuối cùng cũng nông cạn. Mỗi khi đến một môi tia, âng ích, là nhất định phải tự mình đi một vòng. Xem xét, 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời dần nghiêng về phía tây. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Huyên và Điền Gia Tân đi từ đầu thôn đến cuối thôn, rồi đi một vòng quanh khu mộ địa chôn cất gần 100 năm người chết. Cuối cùng vòng trở lại hai căn nhà dân mà nhóm giáo viên và học sinh đã nghỉ lại lúc đầu. Ra là thế, cậu đứng trên sườn đồi nhỏ trước hai căn sân nhỏ, nhìn xuống, phóng tầm mắt ra xa. Vệ Phục Huyên nhoài người tới. Cậu phát hiện ra cái gì? Bắc Tuyền trả lời, điểm đặc biệt về phong thủy của thôn huyền môn. Vệ Phục Huyên, anh hoàn toàn mù tịt về mấy cái này. Vừa rồi đi cùng Bắc Tuyền một vòng, cảm tưởng duy nhất chỉ là cái thôn này thật sự quá hoang tàn đổ nát. Mà thôi, nơi này tuy bị trận pháp quấy nhiễu, kim chỉ nam không hiển thị được, nhưng mà Bắc Tuyền chỉ về hướng họ vừa đi qua, cuối thôn hướng chính bắc, đồng thời cũng là hướng cửa chính của phần lớn các kiến trúc, cũng là hướng quỷ môn. Vệ Phục Huyên, một tiếng, điều này anh đã nghe Bắc Tuyền nói trên đường rồi. Còn nữa, cậu nhìn về bên phải xem. Bắc Tuyền giơ tay chỉ xuống sườn đồi. Nhìn ra cái gì không? Vệ Phục Huyên nhìn về bên phải theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền. Chỉ thấy một vùng đồi đất gần giống hình bầu dục, cùng với những căn nhà dân đổ nát rải rác trên đó. Và xa hơn nữa là đá lộn xộn xen kẽ cùng cây bụi và cỏ dại lan tràn. Dựa theo phương vị phỏng đoán, Vệ Phục Huyên chỉ biết đó hẳn là phía đông. Ngoài ra, anh thật sự không thấy có gì khác biệt so với những ngọn núi hoang gần đó. Khoảng 20-30 năm trước, phía đông thôn hẳn có một con sông. Bắc Tuyền cười giải thích. Chẳng qua sau này mạch nước ngầm ở vùng núi này bị giảm sút. Hơn nữa mấy năm liên tục khô hạn, con sông mới hoàn toàn khô cạn thành bãi vắng vẻ mà thôi. Vệ Phục Huyên, một tiếng, vẫn không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Ôi, giải thích cho người thường đúng là tốn sức. Điền Gia Tân, người đang ngồi cạnh nghe, đã mất kiên nhẫn, nhóc dứt khoát ngồi xổm xuống. Tiện tay nhặt một cành cây, xoạt xoạt, vẽ sơ đồ trên nền đất. Để tiểu gia ta giải thích cho cậu nghe. Từ khi bị Bắc Tuyền lột bỏ lớp ngụy trang, con rồng con điền thất này đã hoàn toàn bung lụa, lộ rõ bản tính, không còn cố tình giả vờ đáng yêu, đáng thương trước mặt Vệ Phục Huyên nữa. Nhóc ta nhanh chóng vẽ ra hình dáng đại khái của thôn Huyền Môn, đánh dấu phương hướng, vẽ mấy hình vòng cung tượng trưng cho đồi núi ở phía tây, nam, bắc của làng, rồi vẽ mấy đường cong đại diện cho con sông ở phía đông. Thôn Huyền Môn nằm trong thung lũng, ba mặt bị sườn dốc bao quanh, hình dạng hẹp dài nên phần lớn đều nằm trong bóng của sườn núi. Điền Gia Tân dùng que củi nhỏ chọc chọc xuống đất, cứ như vậy âm khí theo thế núi chảy xuống liền tưới vào trong thôn Huyền Môn. Vệ Phục Huyên, hơn nữa, không biết là cố ý hay có nguyên nhân nào khác. Xung quanh làng trồng rất nhiều cây hòe và hoàng dương. Những loại cây này vốn dĩ đã che nắng tụ âm, lại liên miên thành một dải, càng giống như con đê. Chứa âm khí chảy từ trên núi vào trong làng, khiến chúng không thể thoát ra theo đường núi hoặc khe hở giữa các ngọn đồi. Nói rồi, Điền Gia Tân vẽ một mũi tên nhỏ trên bản đồ. Bởi vậy những âm khí này chỉ có thể đi về phía duy nhất, tức là phía đông. Vệ Phục Huyên, lần này thì anh đã hiểu. Nếu coi cái gọi là âm khí là một dạng khí lạnh, thì khi ba mặt tây, nam, bắc đều bị đồi núi và rừng cây chắn lại, đương nhiên khí lạnh chỉ có thể đi về phía thấp hơn, tức là bãi sông phía đông. Nhưng năm đó nơi đây có một con sông. Điền Gia Tân dùng que củi nhỏ nhấn mạnh đường cong. Con sông, nước thuần âm, lại vừa vặn chảy qua chính phía đông của làng, gần như che chắn hoàn toàn lối thoát cuối cùng của âm khí. Như vậy, làng Huyền Môn liền trở thành một cái chậu lớn dài, giam giữ tất cả âm khí từ giữa núi ở nơi này. Vệ Phục Huyên, nghe có vẻ như là một vòng tuần hoàn chết chóc vậy. Trong khoảng một tháng rưỡi tiếp xúc với quỷ khuể, Vệ Phục Huyên cũng đã nhiều lần cảm nhận gần gũi cái gọi là âm khí đáng sợ đến mức nào. Mặc dù sau mỗi lần vật lộn với quỷ khuể, anh đều được Bắc Tuyền tắm rửa và thay quần áo, nhưng điều đó không có nghĩa là cái cảm giác lạnh thấu xương khi bị âm khí xâm nhập sẽ không gây khó chịu. Vậy dân làng Huyền Môn rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể sống sót ở cái nơi phong thủy tồi tệ đến vậy? Lúc này, Điền Gia Tân im lặng, anh ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Tuyền, tựa hồ muốn chờ đối phương giải thích. Tôi phỏng đoán là bởi vì cái này. Bắc Tuyền cũng ngồi xổm xuống, từ tay đứa trẻ rút ra que củi nhỏ, khoanh một vòng tròn trên bản vẽ mặt phẳng mà nhóc đã vẽ. Vị trí đặt bút của cậu là chỗ cong hình chữ gì? Đó là khu mộ tập thể chôn cất tất cả những người dân làng đã mất trong hàng trăm năm qua. Bắc Tuyền không hổ là người dùng bút lông làm pháp khí bản mệnh. Chỉ tùy tay một nét, liền vẽ ra chính xác hình dạng và kích thước của khu mộ. Một lượng lớn thi thể được chôn trong đất tụ âm, xác chết có thể giữ được mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm không mục nát. Ba hồn bảy phách của người chết cũng khó có thể tái nhập luân hồi. Năm này tháng nọ trôi qua, âm khí và oán khí tụ tập xung quanh sẽ chuyển hóa thành sát khí. Vệ Phục Huyên, anh buột miệng thốt ra. Chẳng phải vậy còn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sao? Cậu nói không sai, Bắc Tuyền gật đầu. Cho nên, tôi phỏng đoán dân làng Huyền Môn hẳn là có một phương pháp nào đó để hóa giải sát khí. Vệ Phục Huyên chú ý thấy, khi Bắc Tuyền nói những lời này, cậu hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt màu hạt rẻ dường như có một tia sáng mờ khó hiểu chợt lóe lên rồi biến mất. Rất tiếc, bây giờ thời gian không cho phép chúng ta từ từ nghiên cứu. Ngón tay Bắc Tuyền nhẹ nhàng gõ hai cái lên đầu gối. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm một chút. Vệ Phục Huyên nhạy bén bắt được từ mạo hiểm, lập tức dựng lông mày lên. Cậu muốn làm gì? Bắc Tuyền ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ còn chưa được, phải đợi đến tối. Cậu nói, tôi muốn ẩn mình vào không gian nhỏ đó để xem thử. Vệ Phục Huyên không hiểu ý của Bắc Tuyền, nhưng Điền Gia Tân bên cạnh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bắc Tuyền, cậu muốn làm gì? Giọng nói trẻ con non nớt của Điền Gia Tân lập tức tăng lên 8 độ. Cậu còn chưa tìm thấy lối vào không gian. Căn bản không biết phải làm thế nào để đi vào và làm thế nào để ra ngoài phải không? Nó tăng âm lượng, cho nên cậu tính dùng chiêu đó, sao? Bắc Tuyền nửa thật nửa giả tán dương. Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi, má. Điền Gia Tân nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm đuôi. Nhào vào người Bắc Tuyền, cậu mà đi vào rồi không ra được thì làm sao bây giờ? Bắc Tuyền vươn tay ôm lấy vai đứa trẻ, cười khò khè hai tiếng vào gáy nhóc. Bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn phải không? Luôn phải tìm hiểu rõ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào chứ? Cậu nói, quay đầu nhìn về phía Vệ Phục Huyên. Hơn nữa, tiểu vệ không phải ở đây sao? Có cậu ấy hộ pháp cho tôi, chắc là không thành vấn đề. Không thành vấn đề mới là lạ. Điền Gia Tân một chút cũng không được an ủi, kêu lên với giọng the thế. Tiểu vệ căn bản chẳng hiểu gì cả. Vệ Phục Huyên tuy không biết hai người đang nói gì, nhưng vừa nghe Điền Gia Tân đánh giá mình như vậy, lập tức không vui. Tôi có thể học. Anh lớn tiếng phản bác. Bất kể là cái gì, chỉ cần các người dạy tôi đều có thể học được. Cách chương.